Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 603, dùng sức đấm. Hạc Vĩnh Trắng chứ đảm, nói, ta đây trước thử một chút đi, Lâm Phàm âm thầm cho hắn điểm cái khen, phát sóng trực tiếp có cần hay không hai người bọn họ căn bản không có vấn đề. Lâm Phàm không quan tâm, từ đâu Quýnh Sinh Lý có thể thấy được hắn bắp thịt toàn thân đều tại căng thẳng. Chính là cái mông bắp thịt cũng là sách. Lâm Phàm vỗ một cái linh hổ chân sau đến gần cái mông địa phương. Nói, người liền sờ cái này tương đương trong đi. Nếu như là hắn không có võ công dưới tình huống, cũng chỉ dám sờ vị trí này, liền không làm khó dễ Hà Quýnh. Hoàng Lũy biết. Cho dù là cái này Lâm thiếu gia khai ân, nhưng này đối Hà lão sư cũng là một gạch dưới cái khảo nghiệm to lớn. Hắn đời này thật chưa từng thấy qua giống con voi một kích cỡ tương đương lão hổ. Có thể tưởng tượng được cái này Lâm thiếu gia cỡ nào không đơn giản. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào lấy được ba tên này. Bao gồm những kia ngựa cũng là có giá trị không nhỏ. Hắn ra thế nhất định phải thường không đơn giản, có thể trước cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hoàng Lũy thầm nói, cao như vậy pho tượng, còn Arima trong sân ngựa, cộng thêm cái này ba cái động vật, đây không phải là có tiền liền có thể làm được. Hà Quýnh bước chân nhìn như ung dung, kỳ thực mồ hôi lạnh đã sắp thấm ra, rốt cuộc tay hắn đưa đến linh hổ trên lông. Sau đó toàn bộ tay phải bàn tay dán đi lên. Thân thể hắn nóng quá. Hà Quýnh hết sức kinh ngạc. Lâm thiếu gia, nó thật rất nghe lời đây. Hà Quýnh nói, Lâm Phàm trong tay xuất hiện một viên thiết chùy, đưa cho Hà Quýnh, nói, dùng cái này đem thiết chùy gõ nó. Nó sẽ không lên tiếng. Hà Quýnh dọa cho giật mình. Nói, Lâm thiếu gia, dùng thiết chùy gõ nó. Nếu là nó bị thương, Hà Quý ý là lão hổ bị thương, hắn không thường nổi, nếu là đem lão hổ tức giận, như vậy bọn họ đều gặp nguy hiểm. Lâm Phàm trực tiếp một búa đập vào linh trên lưng hổ, mà linh hổ giống như là không có cảm giác một dạng. Đương nhiên, Lâm Phàm chỉ bất quá dùng mấy trăm cân khí lực, mà Hà Quý khí lực nhỏ hơn, đoàng đoàng đoàng. Thiết chùy không ngừng gõ linh hổ, cho đến ba mươi mấy xuống đi, linh hổ vẫn không có sự tình, chính là da thịt bề mặt cũng chẳng qua là có một tí dấu vết mà thôi. Đây rốt cuộc là cái gì lão hổ, thiết chùy gõ nhiều như vậy dưới, thật giống như một chút việc cũng không có. Đến đây đi, đến ngươi, Lâm Phàm đem thiết chùy đưa cho Hà Quýnh, Hà Quýnh đều thấy đối phương như vậy. Nếu như chính mình lại không tiếp nhận thiết chùy, liền không tốt lắm. Cái này cũng chưa nói tới lễ phép không lễ phép, chỉ là có chút quái gì. Cầu hoa tươi, ai có thể nghĩ tới tự có một ngày sẽ dùng thiết chùy gõ lão hổ. Đây cũng quá. Hà Quýnh nhẹ nhàng tại lão hổ sau trên đùi vị trí gõ thoáng cái. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, biết như vậy gõ thoáng cái, đối phương sẽ không hài lòng. Ngay sau đó lại gõ thoáng cái, lần này hắn khí lực dùng thật lớn. Nhanh buổi trưa, Hà lão sư, người không nên lãng phí mọi người thời gian. Nhanh lên dùng sức gõ mấy cái, sau đó gõ nó đầu. Lâm Phàm nói, Hà Quýnh thiếu chút nữa không có sợ mất mật. Ở chỗ này gõ là bởi vì Lâm thiếu gia ngay ở bên cạnh. Hắn mới dám gõ, Hoàng Lũy nói, cái kia Lâm thiếu gia. Ta xem con cọp này như vậy nghe lời, chúng ta cũng không cần gõ nó, lại đập xuống, nó thật sẽ tức giận. Kỳ thực thấy Lâm Phàm gõ ba mươi mấy dưới, mọi người đã rất yên tâm, xem ra bọn họ trách lầm Lâm thiếu gia. Hắn nói không sai, bọn họ đều hết sức nghe lời. Lâm Phàm cầm lấy Hà Quýnh trong tay thiết chùy, đi tới linh đầu hổ vị trí đưa. Cầm thiết chùy lên chính là một trận mãnh liệt gõ. Tất cả mọi người đều xem ngốc. Trái tim đều nói tại cổ họng. Người đại lão này hổ nếu là nổi điên. Thứ nhất, ăn khả năng chính là Lâm thiếu gia. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.